Thú tu thành thần, chương 758, đón âm thiên tiếu, góc truyện audio.com. Băng thần quá mức bất ngờ nên ngay lập tức hỏi, ta đã làm gì đâu mà xong thử thách, không gian tinh thần cười giải thích, thực ra kiếp trước tại trái đất ngươi đâu có kẻ thù, người làm thân nhân ngươi tổn thương lại chỉ có chính ngươi nhưng kiếp này mọi chuyện đã khác, thứ nhất ngươi đã không tu đạo những nữ nhân của ngươi đã tại qua nạn khỏi hết. Ví dụ như mẹ nuôi cùng chị nuôi lẫn hai cô em nuôi của ngươi cuối cùng cũng sẽ được ngươi chăm sóc, Hương gia hai mẹ con gặp ngươi sớm hơn 3 năm lên cũng không gặp rắc rối nữa, Mạc Khanh trong bí cảnh bị hủy tu vi về sau trở nên lãnh khốc vô tình giờ cũng không. Khương Ngọc Hà gặp được ngươi từ sớm sau đó dưới sự bao bọc của ngươi cũng sẽ sống yên ổn đến hết kiếp, chưa kể ta kết thúc sớm ở đây để cho không ảnh hưởng đến kiếp này của ngươi, bởi khả năng của ta chỉ đến đó thôi, ngươi hiểu không? Băng thần gật đầu nói. Thế những gì ta trải qua là thật, không gian tinh thần gật đầu sau đó lại lắc đầu, vừa thật vừa giả, thực ra ta chỉ bẻ cong không gian để ngươi thế chỗ chính ngươi thôi, nhưng khi ta cảm thấy được rồi thì lôi ngươi ra, khoảng thời gian bị bẻ cong đó sẽ biến mất. Băng thần gật gù nói, ta cũng cảm thấy kiếp này cũng đã rất tốt, dù cho kiếp trước ta sai bao nhiêu thì kiếp này ta cũng đã bù đủ, Khương Ngọc Hà đang mang thai nhi tử của ta, những người khác điều kiện tu luyện cũng được đảm bảo, quá khứ quả thật không còn quá quan trọng nữa rồi. Nhưng ta chưa tìm và cưới Thư Vũ thần cơ mà, không gian tinh thần lắc nhẹ đầu nói, không cần thiết cho lắm, ngươi cưa thì ai trả đổ, ta làm tiếp chỉ mất thời gian thôi, thực ra ta cho ngươi thông qua bởi ta đã diễn luyện xong hết tất cả mọi thứ, một năm sau ngươi cưa đổ nàng, một năm sau nữa cưới xong hai người sống hạnh phúc hết đời cùng những người nữ nhân khác của ngươi. Ta không rảnh xem phim khi đã biết trước hết quả. Thế nên mới cho ngươi kết thúc, với lại ta cảnh báo ngươi trước vì ngươi kết thúc sớm nhưng cô nàng kia lại có toàn bộ ký ức đó, để đối phó ta cũng cho ngươi ký ức theo kết quả diễn luyện của ta để ngươi biết đường đối xử với nàng. Không gian tinh thần nhỏ giọng nói, ngươi có hai ngày để xử lý hết những chuyện còn sót lại, sau đó ta sẽ đưa ngươi từ Pháp Vương thế giới đi lên cao cấp vi diện. Băng thần gật đầu nói, ta đã hiểu nhưng ta có thể nhờ ngươi một chuyện có được không? Không gian tinh thần gật đầu nói. Chuyện gì? Băng thần cười nói, ngươi có thể đưa ta về Pháp Loan Đại Lục rồi đưa ta cùng một người nữa quay lại Pháp Vương được hay không? Không gian tinh thần thoải mái nói, từ mày ngươi là chủ nhân của ta thế nên ngươi có thể tùy tiện sử dụng sức mạnh của ta, có điều sau khi mang ngươi cùng những nữ nhân của ngươi lên cao cấp đại lục thì ta sẽ mất hết sức mạnh, phải nằm ở trạng thái khôi phục trong 1000 năm. Băng thần gật đầu nói, ta hiểu, không có vấn đề gì cả. Không gian một lẫn nữa vỡ nát, băng thần thấy mình đã xuất hiện tại Thiên Vương Thành, băng thần nhanh chóng để lại lời nhắn cho mấy cô nàng sau đó biến mất. Tối hôm đó từ tân sinh đi ra ngoài mọi người cũng thấy được lời nhắn của băng thần. Ta đi đón nàng dâu trẻ của ta rồi sẽ quay lại. Hồng Phất Nữ ngạc nhiên hỏi, hắn ta đi đón ai? Âm Thiên Mị mỉm cười nói, ta biết hắn ta đi đón ai rồi, cha mẹ ta hứa gả em gái ta cho hắn, có lẽ bây giờ hắn tới đòi người. Âm Thiên, góc truyện audio.com. Tiếu năm nay 18 tuổi, dù đã qua khá nhiều thời gian nhưng nàng vẫn nhớ như in cái người kia, lão tổ mỗi lần đi về cũng mang theo đồ tu luyện của hắn tặng cho mình, thậm chí cả hình ảnh của hắn nàng cũng có rất nhiều và nàng đang chờ bạch mã hoàng tử của mình giáng trần. Huỳnh, một cột sáng khổng lồ chiếu xuống vườn hoa, Âm Thiên Tân ngay lập tức từ trạng thái bế quan xuất hiện phóng tới, nhưng khi thấy băng thần thì hắn chỉ gật đầu mỉm cười rồi quay đi. Âm Thiên Tiếu ánh mắt đắm đuối nhìn lên đang hạ xuống từ trên không trung băng thần. Băng thần hạ xuống mặt đất vươn tay mỉm cười, lời hứa năm xưa ta không quên, Âm Thiên Tiếu nàng đi cùng ta chứ. Âm Thiên Tiếu vươn tay ra rồi nói, lão tổ bảo huynh là định mệnh ta không thể tránh khỏi, ta đi cùng huynh. Băng thần mỉm cười nói, nếu cho nàng cơ hội để tránh xa ta tìm tình yêu riêng của mình, nàng có muốn ở lại thế giới này không? Âm Thiên Tiếu lắc đầu nói, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người ta đã không muốn tránh rồi. Hoàng hậu và hoàng đế từ đằng xa nhìn thấy cảnh này thì khóc nức nở, bởi họ biết con gái sẽ rời xa bọn họ, thậm chí không biết có gặp lại hay không. Cột sáng lại xuất hiện, Âm Thiên Tiếu vẫy tay với cha mẹ sau đó đột nhiên quỳ xuống miệng hô to. Cha mẹ nữ nhi nhất định sẽ về thăm mọi người. Băng thần mỉm cười lấy ra một giới chỉ ném tới chỗ Âm Thiên Tân mỉm cười nói. Tiểu tế rước đi của Âm gia hai nàng dâu nhưng chưa dâng xính lễ hợp cách, trong chiếc nhẫn kia có siêu cấp công pháp cùng rất nhiều tài nguyên, chỉ cần có chúng mọi người sẽ có đủ thời gian để cho hai nàng quay trở lại, băng thần ta hứa ngày đó sẽ không xa đâu. Nói xong thì hai người đi vào cột sáng biến mất, vài giây sau hai người xuất hiện tại căn phòng kia. Trong sự bất ngờ của mấy cô nàng, Âm Thiên Mị chạy tới ôm lấy Âm Thiên Tiếu vẻ mặt nhẹ nhõm nói. Tiểu Tiếu chào mừng muội tới nơi đây, Âm Thiên Tiếu khẽ bật cười nói. Tỷ tỷ cũng lâu rồi không gặp,